Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 36. Ngươi là ai? Khi này cái ẩn tàng trong bóng đêm nữ nhân lần thứ 12 giơ lên một cái tay khác. Bóp cò, chuẩn xác không sai, đem lại một cái muốn ẩn núp ra đưa nàng chế phục bảo an nhân viên đánh chết về. Sau, Kerry Moore rốt cục khống chế không nổi toàn thân run rẩy mình. Mở miệng, ta vừa rồi đã nói, rốt cục gặp mặt. Thống đốc tiên sinh, Đinh Trúc tay phải nỏ, một tay một mực đè vào Kerry Moore chán trên đỉnh đầu. Nhưng là tay trái của nàng bên trong nỏ, một tay lại linh xảo giống như là bay thẳng đến chim đồng. Dạng, bất kể là chỗ kia muốn tiềm hành tới được bảo an nhân viên đều có thể bị nàng ngay lập tức bắt lấy. Ta không nhớ rõ ta đã thấy ngươi, Kerry Moore ra sức muốn nhìn rõ ràng ẩn tàng trong bóng đêm. Đinh Trúc mặt, ngươi chưa thấy qua nhiều người, không nhiều ta một cái, cũng không ít ta một cái. Nhưng là ta lại đối với ngươi cửu ngưỡng đại danh, Đinh Trúc thở ra một hơi. Có lẽ phải nói, ta đối với ngươi thế nhưng là khắc cốt minh tâm ân y, ngươi là, ngươi hẳn phải biết ta là ai. Dù sao tính mạng của ta ở trong mắt ngươi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cho nên, may mắn có thể trở thành con trai ngươi thay thế phẩm. Ta có phải là cần muốn nói với ngươi nói một tiếng ta phi thường vinh hạnh. Đinh Trúc mỉm cười. Nàng nhìn xem theo nàng sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, Kerry Moore trong lòng có một loại từ đáy lòng vui vẻ. Ngươi là Kerry Moore mở to hai mắt nhìn, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Nếu như không phải chính tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, hắn hoàn toàn không tin. Cái này đã tại ASC trong cuộc thi bị đào thải, bị nhốt ở đền lợi bảo chỗ sâu, chỉ còn chờ mấy giờ về sau liền bị xử tử thiếu nữ, thế mà lại xuất hiện trước mặt mình. Ngươi là Jenny Kubo, ngươi còn có thể nhớ kỹ tên của ta thật tốt. Đinh Trúc gật gật đầu, trên mặt nàng vui vẻ biểu lộ để Kerry Moore cảm thấy không rét mà run. Không, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Kerry Moore vội vàng nói, nơi này khảo thí là bình thường tiến hành, hết thảy đều là phù hợp tiêu chuẩn. Đối với ngươi bị đào thải ta thật sự vô cùng tiếc nuối. Nhưng là cái này thật sự cùng ta không có quan hệ gì. Ngươi phải tin tưởng ta, cái này thật sự cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Đương nhiên, cũng cùng Jack Viz không có bất kỳ quan hệ gì. Ta xác thực không quá ưa thích ngươi cùng với Jack Viz. Thế nhưng là ta chỉ là không thích. Lựa chọn nhân sinh người là Jack Viz. Lựa chọn bạn lữ người cũng là Jack Viz. Ta chỉ có thể biểu đạt ý kiến của ta. Thế nhưng là ta cũng không thể thay đổi cái gì. Ngươi hiểu ý tứ này đi. Cho nên, lần này Jack Viz thông qua khảo thí, nhưng là bình thường cố gắng, mà ngươi không có thông qua khảo thí, ta cũng không biết là vấn đề gì, nhưng là thật sự không có quan hệ gì với ta. Nghe Kerry Moore kia phi thường chân thành giải thích, Đinh Trúc nghĩ, nếu như nàng cái gì cũng không biết, hoặc có lẽ bây giờ nàng sẽ trong thời gian ngắn liền bị người này cho thuyết phục. Vậy đại khái chính là làm chính khách bản sự đi. Đáng tiếc duy nhất chính là, vô luận Kerry Moore làm sao biểu diễn, theo Đinh Trúc, chính là một lần dị thường đặc sắc biểu diễn. Dù sao, khả năng này là vị này thống đốc người của tiên sinh xin chào cảm ơn diễn xuất a. Kerry Moore không ngừng mà đang nói, hắn tất cả con mắt kỹ xảo, hắn tất cả trong lòng chiến thuật đều bị hắn giống như là chấn động rớt xuống đáy hòm kho báu đồng. dặn toàn bộ Lật Gia Gia. Chỉ là, vô luận hắn lại cỡ nào cố gắng, đối phương cái này cái trẻ tuổi nữ nhân lại nửa điểm đều dao động đều không có. Thậm chí, tại dạng này giải thích bên trong, nàng lộ ra nụ cười sán lạn. Kerrymore nghe được đối phương nói, thống đốc tiên sinh, có thể nghe được ngươi đơn độc vì cá nhân ta phát biểu, con mắt ta thực tình chính là cảm thấy phi thường vinh hạnh, chỉ bất quá, nhưng đáng tiếc ta có thể đứng ở chỗ này, ta có thể tìm tới ngươi, ngươi coi là thật cảm thấy ta là cái gì cũng không biết sao. Không, Jenny, không muốn như vậy. Vạn sự đều dễ thương lượng. Ta biết ta chuyện này phi thường không đúng, nhưng là bây giờ ngươi không phải là không có chết sao? Nhìn xem, ngươi bây giờ liền một điểm tổn thương đều không có có nhận đến. Cho nên, chúng ta còn có thể thương lượng không phải sao? Đối diện đối phương một mực tại mỉm cười mặt, Kerrymore hoảng sợ dị thường. Đối với sinh mệnh nhạy cảm để hắn cảm giác được, đối phương là cực kỳ nguy hiểm mà ni, chúng ta còn có thể thương lượng cái gì? Không đợi Kerrymore trả lời đinh chúc, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ hội trường khôi phục quang minh, tại quen thuộc hắc ám chi hậu, đột nhiên xuất hiện sáng người để cho người ta con mắt trong lúc nhất thời không mở ra được. Liền ngay cả đinh chúc cũng bị bách có chút híp một chút con mắt. Thế nhưng là, coi như thế, nàng tay phải vẫn là một mực đè vào trán của đối phương bên trên. Không có có một tờ một hào di động. Điện báo mang đến không chỉ là có thể thấy rõ ràng hết thảy quang minh. Cũng không chỉ để đinh chúc ý thức được chung quanh nàng đến cùng ẩn núp nhiều ít bảo an nhân viên. Nghĩ muốn thừa cơ mà lên, điện báo còn mang đến ở vào lộ thiên trong hội trường một cái cự đại LED màn hình trong nháy mắt. Khôi phục hình tượng, chỉ là màn này thật sự là không thế nào hợp với tình hình. Tại trong hình không còn là không ngừng châm ngòi yên hoa cảnh đêm. Cũng không phải trắng đêm cuồng hoan phố xá sầm uất, càng không phải là nụ cười rào rạt tuổi trẻ gương mặt nhóm. Mà là một cái tin tức hình tượng, vừa mới ở đây kỳ thật cũng ngay tại phát ra tin tức hình tượng. Chỉ bất quá khi đó tin tức hình tượng bắt nguồn từ đinh chúc trong tay đến chỉ vào người. Mà bây giờ tin tức trên tấm hình, một cái tin tức nữ MC chính phi thường nghiêm túc thông báo lấy. Ngoặc kép chấm chấm, đây là một cái cự đại bê bối. Nếu như cái tin này là thật, như vậy đầu này bê bối đem phá vỡ ASC611 năm qua tất cả thần thoại, tất cả mọi người bị tin tức hấp dẫn tới. Liền ngay cả đinh chúc mặc dù mắt không chớp nhìn chằm chằm Kerrymore, nhưng là nàng vẫn là phân một bộ phận lực chú ý đến tin tức trên tấm hình. Mà Kerrymore càng là đã bị tin tức hấp dẫn. Chỉ bất quá cùng tất cả mọi người nhìn tin tức thời điểm chấn kinh không giống. Hắn nghe cái tin tức này thông báo, sắc mặt nguyên lai càng khó nhìn, càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, sắc mặt của hắn trắng bệch một mảnh, đinh chúc khóe miệng lại nhô lên càng ngày càng cao. Nàng nói, là ngươi làm ra sao? Nàng tại nói chuyện với Tần Qua. Nhưng là tại Kerrymore nghe nhưng thật giống như là định tội tuyên án sách. Nhìn, phát cho những ký giả kia bưu kiện. Vẫn có như vậy một hai cái làm ra tác dụng, Tần Qua hoạt động một chút thủ đoạn. Trải qua thời gian dài tập trung lực chú ý về sau, hắn cảm thấy đầu hơi choáng váng. Thế nào quay đầu nhìn về phía nơi xa khối kia to lớn LED màn hình. Nhìn xem phía trên tin tức nói, tuyên bố tin tức chính là LD truyền thông. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ ngu xuẩn đến một mực ôm Kerry đùi, thật sự là ngoài ý muốn a. Bất kể là đối với bất kỳ người nào tới nói, Đây đều là một cái phi thường ngoài ý muốn sự kiện. Hiện tại, chúng ta giống như không có gì để nói nữa rồi. Đinh Trúc cuối cùng nhìn thoáng qua trước mắt đã. Bởi vì triệt để tuyệt vọng mà liền sắc mặt trắng bệch như là giấy vàng đồng dạng Kerry Moore. Nàng mặt không thay đổi chụp động thủ bên trong cò súng. Jenny, ngay trong nháy mắt này, Đinh Trúc nghe được có người tại sau lưng lớn tiếng hô hào mình. Jenny Kubo, ngoặc kép, hết chương.